Chương 65, Quỷ Long số 3 y bạo mưa KNZ rơi KNZ lớn, phảng phất toàn bộ thiên nguyên giới nước mưa, đều trong nháy mắt tập trung đến ma giao trên đảo không. Như toàn tòa này yêu thú chi đảo triệt để đập vào đại dương nơi sâu xa mưa to gió lớn trùng, một hồi dị biến chính ở trong bóng tối sinh sôi hồng hộc một tên Lam Phương tuyển thủ lão đảo địa vọt vào một nhỏ hẹp hang động, cũng nhịn không được nữa, đầu tiên là hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếp theo về phía trước phó ngã, trắng. Bệnh trên mặt hào không nửa điểm màu máu, cả người như rút gân bình thường run rẩy một canh giờ trước, hắn ở bị ba tên Hồng Phương tuyển thủ truy sát. May là mưa xối xả che đậy song phương tầm mắt, hắn ở mới may mắn chạy ra vây quanh, có điều Hồng Phương tuyển thủ càng ngày càng nhiều. Hắn ở không biết cha lại có thể kiên trì bao lâu đáng chết, chúng ta rõ ràng liền muốn thắng. Làm sao lập tức biến thành như vậy? Tên này Lam Phương tuyển thủ thống khổ đập một cái vết đá, buồn khổ tới cực điểm, mà đáy mắt đang có một tia hắc ám ánh sáng ở ngưng tụ. Hàn Lở từ trong hang động thò đầu ra, nheo mắt lại, hướng thiên không nhìn xung quanh. Hàn Lở phốc kỳ thú lại như là không đầu con ruồi, vòng quanh một cây đại thụ chuyển loạn, phát sinh sàn sạt tâm thanh, tựa hồ mất đi khống chế mưa xối xả cùng lôi đình đều sẽ quay dày phốc kỳ thú khống chế tinh thiến. Giờ khả cờ na y phốc kỳ thú cùng xa xôi hào đã mất đi liên tiếp, rơi vào hoang mang lo sợ hỗn loạn trạng thái, bất luận ta làm gì, đều sẽ không bị quản chế. Trung tâm phát hiện Lam Phương tuyển thủ trong mắt hắc ám càng ngày càng dày đặc, bốn phía lúc gần lúc hiện truyền đến Hồng Phương tuyển thủ âm thanh, vòng vây chính đang từ từ thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc sẽ đến Hàn Lở ẩn thân hang động. Lam Phương tuyển thủ trong mắt hắc ám đã biến thành dữ tợn. Hàn Lở vươn ngón tay, cắn phá đầu ngón tay, dùng máu tươi ở trong đùi phải chết vẽ một đạo linh phù trong đùi phải chết, nhất thời truyền đến một trận da chóc thịt bong đông nhói, phảng phất có món đồ gì muốn xe rách huyết nhục thoát thể mà ra. A Lam Phương tuyển thủ gắt gao cắn răng, khẩn đón lấy, linh phủ hơi rung động, một luồng quỷ dị sức mạnh, gỡ bỏ Hàn Lở bắp đùi bên trong chết bắp thịt, trong phủ trận đường, trồi lên một nhánh ánh huỳnh quang màu xanh lam. Thuốc không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn dối trá, có thể hiện tại đã cùng đường mặt lộ, là các ngươi buộc ta này chi quỷ long số 7 thuốc kích thích, chỉ cần tiêm vào đến mạch máu bên trong, liền có thể trong nháy mắt cường hóa thân thể, thực lực tăng lên điên cuồng. Càng có thể cường hóa ta não vực, khiến cho ta có một lần mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần, đầy đủ ta tiêu diệt bang Na Uy chết tiệt người đuổi giết. Vọt vào bảng CPTHNZ50 người đứng đầu Lam Phương tuyển thủ cười gần lên, vẻ mặt cực kỳ điên cuồng. Sử dụng quỷ long số 7 thuốc kích thích, đương nhiên là có vô cùng nghiêm trọng di chứng về sau, có điều đối mặt đại học đặc chiêu mê hoặc, HN đã không để ý tới như thế. Rất nhiều dùng thân thể ngăn trở phốc kỳ thú tầm mắt, Lam Phương tuyển thủ kích phát rồi quỷ long số 7 thôi hóa phụ trận, liền muốn thuốc kích thích truyền vào trong cơ thể. Từ hang động nơi sâu xa bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười, tiếp theo một trận mánh ác gió tanh bao phủ tới. Lam Phương tuyển thủ còn chưa phản ứng lại, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Hà Nở phốc kỳ thú rốt cục cảm ứng được dị dạng, trong nháy mắt phun ra ngưng dao, nhưng chỉ bao vây lấy một bộ mất đi đầu lâu thi thể khẩn đó lấy. Ngưng dao quả đông bị một luồng quái lực ma nhờ me đẩy đi ra. Một tia sáng trắng theo sát phía sau, nhanh vô cùng địa thoan đến giữa không trung, hai tay cở lấy phốc kỳ thú, dùng sức xé một cái phốc kỳ thú nhất thời vỡ thành hai mảnh, tình cảnh cực kỳ máu tanh ở cuồng phong sợ vũ trung, lục tục có 1/3 phốc kỳ thú đều cùng quản chế trung tâm mất đi liên lạc. Con này phốc kỳ thú chính là một người trong đó, bởi vậy, quản chế trung tâm cũng không có đúng lúc phát hiện tình cảnh này. Từng đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, thỉnh thoảng màu đen dư nở dê dở âm mở chiếu lên trắng như tuyết ở thiểm điện chiếu dọi xuống, chỉ thấy trên ngọn cây đứng một con thân cao vượt qua 3 mét bạch viên, khuôn mặt nó cùng nhân loại cực kỳ tương tự, chỉ là trán nơi sinh trưởng một con lớn vô cùng màu vàng quái mắt, hầu như chiếm cứ toàn bộ mặt một nửa to nho, liên đối hai con bình thường nhãn cầu đều bị lấn qua một bên, nhìn qua lại như là một dị dạng thai nhi, có vẻ cực kỳ âm u khủng bố. Đây là một con mắt lớn viên, hơn ngàn con ba mắt viên chung mới sẽ sinh ra một con biến dị thể, không nhưng có siêu cao trí năng, tinh thần uy lực công kích phổ thông ba mắt viên mạnh mẽ GAPTMILN, là trận chung kết chung mới thả ra ngoài mạnh mẽ yêu thú, là cả tòa ma giao trên đảo đáng sợ nhất yêu thú một trong các cạc sấm vang chớp giật chung, con mắt lớn viên phát sinh quỷ dị tiếng cười, lông xù trong bàn tay, quỷ long số 7 tỏa ra yêu dị làm quang con mắt lớn viên trên gáy to. Lớn không gì so sánh được con ngươi màu vàng quay một vòng lại một vòng, rất nhanh làm rõ thao tác phương thức, nó không chút do dự, quỷ long số 7 thuốc kích thích đâm vào tráng kiện cái cổ, xì một tiếng, thuốc kích thích toàn bộ tiêm vào đến huyết trong ống hống, hống hống hống hống chỉ chốc lát sau, con mắt lớn viên không thể át chế run rẩy lên theo một trận quỷ dị bắp thịt co giật thành, trên da của nó xuất hiện một đạo điệp một đạo vết rách, máu me đầm địa bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, thậm chí ở bắp thịt cột trong lúc đó cha lại thoát ra một tùng tùng thịt nha, không ngừng xoắn xuýt, bành trướng, giao hòa, sung huyết làm nó hình thể đột nhiên bành trướng vượt qua 2 lần, biến thành một con cực kỳ dữ tợn hung thú chán độc nhãn, đã biến thành gần như đọng lại đỏ như máu ở nơi đó. Tìm tơ y đang lúc này, cách đó không xa vang lên Hồng Phương tuyển thủ hưng phấn kêu to, thiểm điện chiếu dọi xuống, con mắt lớn viên như trẻ con. Dô nờ dê như mặt quỷ thừa nờ dê hiện ra vẻ dữ tợn ý cười, hướng tiếng kêu truyền đến phương hướng bắn như điện mà đi khẩn đón lấy. Dư nờ dê giờ âm ở nơi sâu xa liền truyền đến một trận huyết nhục xé rách, xương cốt mài nhỏ âm thanh cùng cuồng loạn rít gào. Sau 10 phút điểm tiếp viện trùng, Lý Diệu ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, bên tay trái bày đặt một thanh liên cư kiếm, bên tay phải bày đặt một thanh lôi đỉnh chiến đao, sau lưng cha lại cắm va ho một thanh phần thiên chiến phủ, bên hông giao nhau 2 thanh màu đen truy thủ, có thể nói võ trang đầy đủ, bất cứ lúc nào có thể đi vào tác chiến trạng thái. Một khi có mắt không mở Lam Phương tuyển thủ dám vào điểm tiếp viện, hắn ở tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đem đánh giết cha lại. Có một ngày, trận này mưa xối xả một chốc xem ra sẽ không đình chỉ, ta điểm vẫn cứ ở người thứ nhất, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Diệu trong lòng tính toán, trên mặt rốt cục hiện ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Biển sâu đại học run rẩy đi, kên kên Lý Diệu muốn tới đang lúc này, hắn ở mí mắt điên cuồng nhảy lên, nào vực nơi sâu xa tránh ra một vệ hãi hùng khiếp vía cảm giác không đúng, có mùi máu tanh, thật dày đặc mùi máu tanh. Một đạo bóng người quen thuộc tự trong rừng rậm một nhảy ra, một bên phát sinh giết lợn rô nở dê như gào thét, một bên hướng điểm tiếp viện điên cuồng chạy trốn lại. Đây rõ ràng là Trịnh Đông Minh. Lý Diệu trợn mắt ngoác mồm, Trịnh Đông Minh nhưng là Phượng Sơn cấp 2 siêu cao thủ nhất lưu, có người nói thực lực và hách liên liệt không phân cao thấp, thậm chí còn hách liên liệt hơn một chút. Món đồ gì đem hắn dọa thành bộ này tệ ra quần dáng dấp.